Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, phần 249. Đến nỗi chọn lựa ai đi, nàng cũng có thể thông qua đối thoại hảo hảo hiểu biết một chút. Nhân số không thể quá nhiều là được, nghe được Ngao An An hỏi như vậy. Này đó đại lão huyền sĩ lập tức nghiêm túc lên, không hóa cốt một chuyện là trọng trung chi trọng, nhưng là quỷ thị cũng rất quan trọng. Có, chúng ta có một loại phù, có thể cho chính mình trở nên cùng quỷ giống nhau, bất quá có khi hiệu tính, cao cấp phù cũng đến hai cái canh giờ phải đổi một chương. Là chúng ta tổ truyền bùa chú, một cái đại sư đang nghe đến Ngao An An nói sau. Trầm ngưng một lát, vẫn là mở miệng nói. Đây là bọn họ bí truyền, nhưng là tại đây loại thời khắc, cũng bất chấp ẩn tàng rồi. Kia siêu phẩm phù có thể kiên trì bao lâu? Ngao An An trực tiếp hỏi, nghe Ngao An An như vậy vừa nói, mọi người lập tức ý thức được một chút, Ngao An An chính là có thể họa siêu phẩm phù đại sư. Mà nàng siêu phẩm phù, hiển nhiên cùng người khác cũng không giống nhau, đưa ra cái này đại sư nhìn thoáng qua Ngao An An sau. Ta phía trước họa ra tới siêu phẩm phù có thể duy trì 6 cái canh giờ. Bất quá số lượng cực nhỏ, họa ra tới đại bộ phận đều là cao cấp phù, mà nếu là ngươi họa nói, dựa theo ngươi họa ra tới trình độ, bảo thủ phòng chừng khả năng có thể 12 giờ, bọn họ mua quá Ngao An An siêu phẩm phù. Tự nhiên cũng nghiên cứu ra Ngao An An họa ra siêu phẩm phù theo chân bọn họ họa ra cao cấp phù. Cùng siêu phẩm phù khác nhau, Ngao An An họa ra tới phẩm chất, kém cỏi nhất đều sẽ là bọn họ siêu phẩm phù gấp 2. Hiệu quả tốt còn càng cường, có phù sư chính mắt gặp qua Ngao An An vẽ bùa. Đều là liền mạch lưu loát, vì tay hoàn thành, cũng không có mặt khác bước đi. Cứ như vậy, Ngao An An tuy rằng họa ra đều là siêu phẩm phù, nhưng là siêu phẩm phù trình độ lại là không giống nhau. Có tốt có xấu, bởi vậy cái này huyền sĩ theo như lời cũng là bảo thủ phòng trương. Nhưng cho dù là bảo thủ phòng trương, cái này trình độ cũng là thực làm người bội phục. Này đó đại lão dễ dàng như vậy liền tiếp nhận rồi Ngao An An, lãnh đạo. Một cái rất quan trọng nguyên nhân chính là Ngao An An cường đại. Mà phi bộ môn mệnh lệnh, kia vương đại sư nguyện ý dạy ta. Ngao An An trực tiếp hỏi. Trước mắt vương đại sư tựa hồ là một cái phù môn truyền nhân. Bộ môn rất nhiều phù sư đều là ở hắn danh nghĩa học tập. Xem như bùa chú thượng lĩnh quân nhân vật, nàng biết một chút, hắn từ liên đại sư nơi đó nhìn đến một ít bùa chú đều là liên đại sư trước kia môn phái thu nhận sử dụng, nhưng thu nhận sử dụng quá, không đại biểu là bùa chú toàn bộ, không nói rất nhiều môn phái đều có chính mình bí tàng. Liền nói rất nhiều phù sư đều có thể căn cứ hiện có một ít bùa chú khai phá ra tân bùa chú. Cứ như vậy, bùa chú chủng loại là không có hạn mức cao nhất, có thể cho người ngụy trang thành quỷ bùa chú. Ngao An An không thể không nói. Nàng thật sự chướng kiến thức, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có ngươi nhìn không tới. Cũng bởi vậy, có chút bùa chú có chút môn phái hoặc là cá nhân là đem này làm như là vũ khí bí mật. Nếu là vũ khí bí mật, tự nhiên là không có khả năng ngoại giáo. Ngao An An hiểu biết bùa chú, cũng hiểu biết cái này quy tắc, cho nên mới sẽ hỏi ra vấn đề này. Bị Ngao An An dò hỏi vương đại sư nhìn Ngao An An liếc mắt một cái. Ta nói như vậy, tự nhiên là nguyện ý dạy, bất quá chính là hy vọng ngươi nhiều cho ta lưu mấy chương chất lượng hảo một chút siêu phẩm phù. Ngao An An vừa nghe. Nhìn vương đại sư liếc mắt một cái, ngay sau đó nói, hảo, này đối với nàng mà nói coi như là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Cứ như vậy, đao lao quỷ, lão thụ quỷ cùng với tiểu vũ, nàng đều có thể kêu lên mà không sợ bị đồng hành đại lão phát hiện bất luận cái gì manh mối. Bởi vì nàng là tu sĩ, cho nên có thể bảo đảm có thể đem quỷ biến thành người không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Nhưng là nàng lại không thể 100% bảo đảm làm một cái bị trở thành người quỷ biến thành. Quỷ lúc sau sẽ không bị phát hiện, như vậy liền nói định rồi. Càng nhiều, sự tình sau khi kết thúc bàn lại. Vương Đại Sư nói thẳng, đối với hắn tới nói, trên thực tế, siêu phẩm phù tác dụng muốn càng nhiều một chút, theo thời gian trôi đi, siêu phẩm phù xuất hiện đến càng ngày càng khó đến, hắn cũng đến bảo tồn một ít siêu phẩm phù làm đồ gia truyền. Hy vọng có thể cho tương lai con cháu lưu một tia niệm tưởng. Lần này hợp tác bắt đầu rồi, kế tiếp muốn hợp tác càng dễ dàng a. Ngoặc kép, ân, Ngao An An nghe ra Vương Đại Sư nói ngoại chi âm. Gật gật đầu, vẽ bùa bằng có tiền, kiếm tiền loại sự tình này, hảo thương lượng, mà chuyện này sau khi quyết định, mặt khác đại lão cũng ngay sau đó mở miệng nói. Đối với tiến vào quỷ thị sau, ngươi còn có hay không mặt khác kế hoạch, tuy rằng nói làm Ngao An An lãnh đạo bọn họ, nhưng là bọn họ cũng muốn biết Ngao An An kế hoạch. Bởi vì nhập quỷ thị lệnh bài còn không có tìm được. Không rõ ràng lắm quỷ thị tình huống bên trong, cho nên chuẩn bị đi một bước tính một bước, tiên tiến quỷ thị lúc sau thăm thanh tình huống bên trong lại nói, Ngao An An nói thẳng nói. Nghe Ngao An An lời này, chúng đại lão hai mặt nhìn nhau, này ý ngoài lời chính là không kế hoạch à, nếu quỷ thị nguy hiểm như vậy, không có kế hoạch sao được đâu. Như vậy sao lại có thể? Trong đó một cái đại lão nhịn không được ra tiếng. Vì cái gì không thể? Không tiến vào, ở bên ngoài được đến bất luận cái gì tin tức đều có khả năng là giả. Ngao An An cũng hỏi ngược lại. Nghe được Ngao An An lời này, mấy người không thể không thừa nhận Ngao An An nói được cũng có đạo lý. Cho nên, lần này sự tình sẽ rất nguy hiểm, lại còn có rất lớn không xác định tính. Đúng vậy, cho nên cùng ta đi vào người, ta hy vọng là đối thượng quỷ có kinh nghiệm huyền sĩ. Hơn nữa nhân số không phải càng nhiều càng tốt. Ngao An An quét một lần trước mắt các đại lão. Nói thẳng, ngươi không chuẩn bị làm chúng ta toàn bộ đi. Xa lạ mà cường quỷ nhiều, sẽ chỉ làm người hoài nghi. Số lượng thượng tự nhiên mà vậy muốn khống chế. Hơn nữa, đi vào không đại biểu không ra. Nhóm đầu tiên ta chỉ chuẩn bị tổng cộng 6 người đi vào. Thám thính xong tình huống lúc sau ra tới lại làm bước tiếp theo tính toán. Các ngươi thấy thế nào? Ngao An An châm trước ngữ khí nói. Muốn nàng nói, nàng thật đúng là tưởng liền đeo đao lao quỷ bọn họ đi vào là được. Nhưng là bọn họ đều là nàng đưa tới đặc thù bộ môn thân tín. Muốn thật sự đều dẫn bọn hắn. Có khả năng sẽ khiến cho một ít hoài nghi, chuyện này liên lụy quá lớn quá quảng, nàng cần thiết được đến quốc gia mặt toàn lực duy trì. Không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn, cho nên nàng mới nguyện ý nhiều mang lên bộ môn những người khác. Hiện trường mấy cái đại lão đối xem một cái, xem như nhận đồng Ngao An An cách nói, lúc này, vẫn luôn làm bàng quan Tào Nghiêm mở miệng, chuyện này ngươi phụ trách. Ngươi quyết định liền hảo. Tào Nghiêm nói năng có khí phách mà nói. Một là đối Ngao An An khẳng định, nhị là ở nhắc nhở một bên các đại lão. Các đại lão vừa nghe, minh bạch cái này nhắc nhở, nhìn Ngao An An tuổi trẻ khuôn mặt, không nói chuyện nữa, xem như cam chịu Tào Nghiêm cách nói. Phía trước bất luận cái gì hành động đều là bọn họ định đoạt. Hiện tại lập tức đổi thành Ngao An An cái này tân nhân. Bọn họ chỉ là có điểm không thói quen thôi. Tào Nghiêm nói xem như nhắc nhở bọn họ. Mặc kệ Ngao An An cỡ nào tuổi trẻ. Bọn họ là ở vào cái dạng gì địa vị. Từ giờ trở đi, bọn họ chỉ nghe Ngao An An phân phó là được. Ngao An An không cần hướng bọn họ công đạo. Chúng đại lão ở trong lòng yên lặng mà nhắc nhở chính mình. Ngao An An đưa bọn họ phản ứng xem ở trong mắt. Lập tức nhìn thoáng qua Tào Nghiêm. Gật đầu tỏ vẻ cảm tạ, đối với này đàn đại lão dò hỏi, nàng lúc này cũng không có cảm thấy không thể, ở mới bắt đầu thời điểm, nàng có thể tiếp thu bọn họ nghi ngờ, nhưng là nàng tin tưởng, chờ sở hữu sự tình kéo ra mở màn lúc sau, bọn họ chỉ biết nghe nàng, đây là nàng tự tin. Chương 140 hội nghị sau khi kết thúc, Tào Nghiêm đám người đầu nhập tới rồi Côn thị tình huống tư liệu chỉnh hợp chung. Các đại lão chờ xuất phát, mà Ngao An An đi theo Vương Đại Sư phòng. Trong phòng, trừ bỏ Ngao An An, Vương Đại Sư cùng với hắn đồ đệ ở ngoài liền không những người khác. Mà trong phòng, lá bùa, phù bút, nước bùa đều đã chuẩn bị đến hảo hảo. Chúng ta yêu cầu đối với ngươi họa ra tới bùa chú tiến hành thí nghiệm. Nhìn xem có tác dụng trong thời gian hạn định tính rốt cuộc dài hơn, Vương Đại Sư nói thẳng không? Cố Kỵ nói, Ngao An An gật đầu. Theo sau, Vương Đại Sư trực tiếp ở Ngao An An trước mặt bắt đầu biểu thị âm quỷ phù họa pháp. Khai đàn tác pháp, mà tác pháp chuyện thứ nhất chính là bắt đầu dẫn đường chung quanh âm sát khí. Có lẽ là bởi vì nơi này là đặc thù bộ môn phân bộ phạm vi. Hấp dẫn âm sát khí tiêu phí không ít thời gian. Thực mau mà, ở Ngao An An mắt thường có thể thấy được dưới tình huống. Chung quanh âm sát khí rốt cuộc chậm rãi tập trung ở cái này trong phòng. Vương Đại Sư bắt đầu viết, ở hắn viết thời điểm. Những cái đó âm sát khí theo hắn niệm khởi chú ngữ bắt đầu thông qua phù bút chậm rãi đạo nhập tới. Rồi lá bùa bên trong, đường phù văn hình thành thời điểm. Tất cả mọi người có thể nhìn đến, này trương lá bùa trên người tràn ngập âm sát khí. Đường Vương Đại Sư đem này phù viết xong lúc sau, cầm lấy phù kia một cái chớp mắt, hắn chung quanh tức khắc liền tràn đầy âm sát khí, lại không một ti một hào nhân khí. Hiện tại Vương Đại Sư, ở hiện trường đại bộ phận người trong mắt xem ra, liền phảng phất là quỷ giống nhau, mà theo Vương Đại Sư đem lá bùa buông. Hắn lại khôi phục bình thường. Vương Đại Sư các đồ đệ kiến thức quá loại này bùa chú. Thần sắc còn tính bình tĩnh, nhưng là một bên Đao Lao Quỷ, Lão Thụ Quỷ cùng với Tiểu Vũ thần sắc đều nhịn không được sinh ra khác thường. Bởi vì bọn họ làm quỷ, cảm giác là nhạy bén nhất, bọn họ có thể cảm giác được vừa mới Vương Đại Sư cầm lá bùa thời điểm. Phảng phất thật sự trở thành bọn họ đồng loại, làm quỷ. Bọn họ căn bản là phán định không ra, huyền học thủ đoạn thật là quá khó lường, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn cao thâm đến nhiều. Bất quá tam quỷ cảm thấy thần kỳ ý tưởng cũng chỉ là chợt lóe mà qua. Lại nói tiếp, bọn họ còn cảm thấy bọn họ đại nhân càng thần kỳ đâu. Có Ngao An An vị này không thể tưởng tượng thanh long tồn tại. Mặt khác lại thần kỳ sự tình phát sinh bọn họ đều cảm thấy rất bình thường. Mà lúc này, làm mẫu xong sau, Vương Đại Sư liền nhìn về phía một bên Ngao An An. Chính là như vậy, dùng phù thời điểm niệm chú là có thể có hiệu lực. Mà khi trường trên thực tế là cùng có thể dẫn vào âm sát khí có quan hệ. Mặt khác, ta họa này trương phù chỉ có thể làm người giả trang bình thường lệ quỷ. Ngươi vừa mới xem hiểu chưa? Muốn hay không thử xem? Đối với những người khác, Vương Đại Sư cảm thấy chính mình khả năng muốn tay cầm tay giáo. Nhưng là đối với Ngao An An, Vương Đại Sư nhưng thật ra cảm thấy không có cái kia tất yếu. Biết nguyên lý, Ngao An An gật đầu, theo sau liền cầm lấy một bên bút bắt đầu vẽ lên. Đường Ngao An An có điều động tác thời điểm. Toàn phòng mọi người lực chú ý đều dừng ở Ngao An An trên người. Ở trước mắt bao người, Ngao An An động thủ, ở nàng động thủ thời điểm, âm sát khí cũng bị điều động đi lên, hơn nữa theo nàng động tác bắt đầu chậm rãi tiến vào tới rồi lá bùa bên trong. Đồng thời có thể thập phần rõ ràng mà nhìn ra tới. Ngao An An sở họa bùa chú ẩn chứa âm sát khí muốn so Vương Đại Sư muốn nhiều. Vương Đại Sư cũng nghĩ đến điểm này, tức khắc như suy tư gì lên, đồng thời nhìn về phía Ngao An An ánh mắt càng thêm nóng rực. Không thể không nói một chút, Ngao An An ở bùa chú thượng thiên phú thật là quá cường hãn. Thực mau mà, Ngao An An trong tay âm quỷ phù cũng hoàn thành. Hết chương.